Chương 18, Phẩm 40 kệ. Mahakasapa, Bậc Đạo Sư đã ra đời, đang chuyển Pháp Luân và ở tại Rasagaha, Dương Xá. Khi ấy, tại làng Bà La Môn, Mahapittha ở Rasagaha, Ngài ra đời tên Pipatli Manava, con bà vợ chính của Bà La Môn Kapila. Pipatli Manava không chịu lập gia đình, sinh ở nhà để hầu hạ cha mẹ. Sau khi cha mẹ chết sẽ xuất gia. Để làm cho bà mẹ bằng lòng, Ngài cho làm tượng một thiếu nữ trẻ đẹp, mặc áo đỏ và đeo đồ trang sức, và nói với bà mẹ rằng nếu bà tìm cho được một thiếu nữ như vậy, Ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các người Bà La Môn đem theo tượng ấy và tìm cho được một thiếu nữ giống như vậy. Họ đến Sagala, đặt tượng trên bờ sông và ngồi xuống xa bức tượng. Người vú của Bách Đa sau khi tắm cho Bách Đa lại xuống sông tắm cho mình, thấy bức tượng tưởng là Bách Đa và nói Bách Đa sao lại thiếu giáo dục như vậy, đánh nàng nơi má và biết được đó không phải là Bách Đa mà chỉ là một tượng bằng vàng. Các Bà La Môn được đưa về nhà, được thấy Bách Đa, nhận Bách Đa giống như bức tượng và đưa tin về Kapila. Nhưng cả hai, Pipatli Manava và Bách Đa, đều không muốn lập gia đình, nên cả hai viết thư cho nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp nhau giữa đường, đưa thư cho nhau coi, đánh tráo hai bức thư khác, và do vậy đám cưới được cử hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau với một giấy hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai quyết định cùng nhau xuất gia. Hai người cùng mặc áo vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với nhau, sau thấy bất tiện nên từ giã nhau. Pipatli Manava đi phía mặt, Bách Đa đi phía đường bên trái. Trước giới đức như vậy, quả đất rung động, và Thế Tôn biết được nguyên nhân nên ra ngồi giữa đường từ Nalanda đến Rasagaha. Gặp Thế Tôn, Mahakasapa đảnh lễ Thế Tôn. Tôn Thế Tôn là bậc thầy, tự nhận mình là đệ tử. Cả hai về lại Magadha và Mahakasapa tu tập 13 hạnh đầu đà. Đến ngày thứ 8, Ngài chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư tuyên dương Ngài là đầu đà đệ nhất, và Ngài nói lên kinh nghiệm của mình để giáo huấn các vị tỳ kheo. Thấy các tỳ kheo ưa sống với quần chúng và hay đến nhà các cư sĩ, Ngài nói: Chớ du hành đi đầu. Chớ du hành đi đầu, do quần chúng tôn xưng, tâm ý bị loạn động, thiền định khó tu chứng. Quần chúng tụ là khổ, thấy vậy tránh quần chúng. Bậc ẩn sĩ không đi, đi đến các gia đình, tâm ý bị loạn động, thiền định khó tu chứng. Ai hăng say tham dị, bỏ đức đem an lạc, đảnh lễ cúng dường này xuất phát từ gia đình, nên biết họ thật sự là đám bùn sa lầy, như mũi tên tế nhị, rất khó rút ra khỏi. Kẻ xấu rất khó lòng từ bỏ sự cung kính. Một lời khuyên các tỳ kheo hãy biết đủ với bốn vật dụng cần thiết. Từ trú xứ bước xuống, ta vào thành khất thực, ta cẩn thận đến gần một người cùi đang ăn. Với bàn tay lở loét, nó bỏ vào một muỗng. Khi bỏ vào muỗng ấy, ngón tay rời rơi vào. Dựa vào một chân tường, ta ăn miếng ăn ấy. Đang ăn và ăn xong, ta không cảm ghê tởm. Miếng ăn đứng nhận được, xem như thuốc tiêu hôi. Chỗ nằm dưới gốc cây và y từ đống rác, ai thọ dụng chúng được, được gọi người bốn phương. Về sau khi được hỏi, sao Ngài già như vậy lại có thể hằng ngày leo lên đồi núi? Ngài trả lời: Khi họ leo núi đá, một số bị mạng chung, thừa tự bậc giác ngộ, tỉnh giác và chánh niệm, dựa trên sức thần lực, cách Sa Pa leo núi, đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đoạn sợ hãi kinh hoàng. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đã đốt cháy thanh lương. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, xong việc không lậu hoặc. Sau khi được hỏi thêm, vì sao khi lớn tuổi Ngài vẫn ở trên núi rừng? Trúc Lâm hay các tịnh xá không làm cho ngài thích ý chăng? Ngài trả lời: Khu đất thật khả ái với những dòng tràn hoa, hoa tên Kareri trải rộng ra cùng khắp, với voi rú khả ý, đồi núi ấy ta thích. Những hồ nước trong mát, tuyệt đẹp màu mây xanh, che kín bởi loài bọ tên kẻ chăng Inda. Những ngọn núi đá ấy làm tâm ta thích thú, giống đồi mây xanh biếc với tháp đẹp lâu đài, với dưỡng hú khả ý, đồi núi ấy ta thích. Đất bằng thật khả ái, được mưa ướt thấm nhuần, đồi núi được ẩn sĩ làm thành nơi trú xứ, vang lên tiếng chim công, đồi núi ấy ta thích. Vừa đủ ta chánh niệm, hăng hái muốn tu thiền, vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái muốn phước lợi, vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái muốn an lạc, vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái tu du già. Tràn đầy hoa cây gai như trời phủ làng mây, đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. Không đông chúng gia chủ, chỗ trú xứ đoàn thú, đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. Dưới tảng đá băng đá có nước suối trong chảy, có hỉ và có nai la dạng sống gần bên, có cây bao trùm nước, đồi núi ấy ta thích. Người dạy không ưa thích cả năm loại nhạc khí, khi đã được nhất tâm chân chánh thiền quán pháp. Khi khuyên bảo các tỳ kheo thích thú các tục sự và tham các vật cúng dường cần thiết cho sự sống, ngài nói: Chớ làm quá nhiều việc, tránh quần chúng đua tranh, người siêng tham đắm dị, bỏ đích đem an lạc. Chớ làm nhiều công việc, tránh việc không lợi này, thân cực nhọc mệt mỏi, người khổ không an chỉ. Các câu kệ sau được nói lên để khuyên bảo trong một vài trường hợp. Chỉ lắp bắp cái môi, không thấy được tự ngã, cổ cứng đờ nó đi, nó nghĩ ta tốt hơn. Không hơn nghĩ tốt hơn, kẻ ngu nghĩ tự ngã, bậc trí không tán thán, người có trí cứng đờ. Ta tốt hơn hay là ta không được tốt hơn, hay ta là dở hơn, ta cũng tốt như vậy. Ai không có dao động trong các loại mạng này, có tuệ nói như thật, khéo định tĩnh trong giới, đạt được tâm an chỉ, người ấy kẻ trí khen. Ai giữa đồng phạm hạnh không được có kính trọng, vị ấy xa diệu pháp như đất xa bầu trời. Những ai có tàm quý thường chân chánh an trú, phạm hạnh được tăng trưởng, họ đoạn được tái sanh. Tỳ kheo cống cao động, dầu đắp y đóng rác, như con khỉ đội lốt với da con sư tử, người dạy không có thể chói sáng nhờ y ấy. Không cống cao không động, thận trọng căn chế ngự, chói sáng với tấm y được lượm từ đống rác, chẳng khác con sư tử trong hang động núi rừng. Khi ấy, chư Phạm Thiên đảnh lễ ngài Sariputta và thấy trưởng lão Kapina mỉm cười, ngài nói: Rất nhiều chư thiên này có thần thông lừng danh, cả 10.000 chư thiên, tất cả phạm hạnh chúng thiên đứng đảnh lễ chắp tay đối ngài Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp sáng suốt đại thiền định, đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc tối thượng. Dựa vào gì thiền tu chúng tôi không thắng trí, kỳ diệu thay chư Phật hành xứ ngài thâm sâu, chúng con không nghĩ được, dầu chúng con hội đủ tài nghệ người bắn cung, có thể chẻ sợi tóc. Khi thấy Xá Lợi Phất xứng đáng được đảnh lễ, được Phạm Thiên chúng ấy đảnh lễ kính như vậy, tôn giả Kapina liền mỉm cười vui vẻ. Trưởng lão Kassapa rống lên tiếng rống sư tử của mình: Trong đám ruộng đệ tử, những vị theo Đức Phật, ngoại trừ bậc tối tôn, đại ẩn sĩ Mâu Ni, ta ưu việt đầu đà, không ai bằng ta được. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch, không nhiễm dính y phục, chỗ nằm và đồ ăn không thể trắc lường được, là con bậc Gotama. Như hoa sen trong sạch, không thể dính nước vào, ý thiên về xuất ly, thoát ly cả ba giới. Với bậc đại ẩn sĩ, cổ dựng trên niệm xứ, ta dựa trên đức tin, giới đầu là trí tuệ, bậc đại trí luôn luôn hành trì thật thanh lương. Chương 19: